Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 274, thần xạ thủ. Rất nhanh mỹ nữ tóc vàng cùng bằng hữu của nàng sẽ trở lại. Phía sau bọn họ còn theo cái từng người rất cao nữ hài. Cô bé kia rất điềm đạm, trải lên cái trường bím tóc, ăn mặc một thân có chút cũ đồ thể thao. Trương Chấn Nhân ngay lập tức đi tới. Linh Linh, Trương Chấn Nhân gọi ra tiếng. Cô bé kia ngẩng đầu nhìn kỹ, trong mắt có chút không thể tin tưởng. Chặn lại nói, ca, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi không phải ở nước Đức sao? Ông cố phụ mất, chúng ta liền đều trở về. Lần này đặc biệt đến Bắc Kinh xem ngươi. Hai huynh muội ôm cùng nhau. Tình cảnh này xem ra có chút cảm động. Những người khác nhìn đều không nói lời nào. Anh em ruột, một cái ở Bắc Kinh, một cái ở nước Đức. Khoảng cách thực sự quá xa. Thật muốn thấy mặt một lần rất không dễ dàng. Ở Bắc Kinh quá có khỏe không? Trương Chấn Nhân nhìn muội muội ăn mặc, trong lòng có chút cay cay. Nếu như trước đây, không xuất ngoại thời điểm cũng còn tốt. Trong nhà không đến đói meo tình hình, nhưng điều kiện cũng không tính được được. Có thể đến Bắc Kinh đến trường ăn no mặc ấm là tốt lắm rồi. Nhưng hiện tại Trương Chấn Nhân nhìn muội muội ăn mặc liền cảm thấy trong lòng cay cay. Gặp nữ sinh đều xuyên trang điểm lộng lẫy, muội muội nhưng còn ở xuyên cựu quần áo thể thao. Vậy thì là trên cao trung lúc cái kia thân đồng phục học sinh. Yên tâm đi, ca, ta đi ra ngoài làm công kiếm lời không ít tiền. Người ở nước Đức chi tiêu càng to lớn hơn. Ta kiếm lại tiền liền ký cho ngươi. Leon Misuzu cười hì hì nói. Trương Chấn Nhân trong lòng càng chua. Hắn ở nước Đức, tóm lại từ khi Leon trở thành nghề nghiệp cầu thủ sau, hắn liền xưa nay không vì tiền phát sầu quá. Hắn cùng Leon sinh hoạt đều toán cao tiêu phí. Mà muội muội ở Bắc Kinh đến trường, còn muốn vừa học vừa làm, căn bản không có cách nào so với. Đừng nói là hắn, mỹ nữ tóc vàng cùng nàng bằng hữu đều cảm thấy quái dị. Lê ông cùng Trương Chấn Nhân xuyên đều Âu phục dày da, cái kia Âu phục vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Mà vị này muội muội lại còn nói ca ca của mình ở nước Đức chi tiêu đại cái gì. Tóm lại rất kỳ quái. Leon Misuzu cũng phản ứng lại, hỏi, ca, ngươi làm sao mặc thành như vậy? Đây là đại bá cho mua sao? Nàng vuốt Âu phục vật liệu hỏi. Trương Chấn Nhân trong lòng càng chua. Leon bỗng nhiên tiến lên chen lời nói, cái gì đều đừng nói, ta đi dạo phố đi, cho Linh Linh mua cái điện thoại di động, lại mua điểm đồ dùng hàng ngày cái gì, lại nói thật vất vả đến Bắc Kinh một chuyến, vừa vặn nhân cơ hội đi đi dạo. Trương Chấn Nhân gật gù. Leon Misuzu nhưng là sững sờ, kỳ quái nhìn về phía Leon, hỏi, ngươi là ai a? Leon nhất thời trở nên lúng túng, lệ rơi đầy mặt, ta cũng là ngươi ca a. Là Leon, Trương Chấn Nhân giới thiệu, hắn là ngươi anh họ, ngươi khi còn bé từng thấy, có điều hiện tại nên đã quên đi, dù sao thật nhiều năm. Nguyên lai ngươi là đại bá nhi tử. Leon Misuzu đạo, tùy cơ hoài nghi đạo, ngươi thật lớn hơn so với ta sao? Khẳng định, Leon đạo, ngươi gọi ca chuẩn không sai. Ta khẳng định lớn hơn ngươi. Leon Misuzu ngẫm lại, nói rằng, không phải chứ. Đại bá đến thời điểm ta còn nhỏ, nhưng ta nhớ rằng ngươi so với ta nhỏ hơn một tháng. Ngươi nên gọi ta tỷ tỷ, chị họ. Leon có chút không dám tin tưởng, hỏi hướng về Trương Chấn Nhân. Ca, nàng lớn hơn so với ta. Trương Chấn Nhân tùy cơ cũng phản ứng lại, bình tĩnh gật đầu, tựa hồ đúng thế. Thực sự là, ta vẫn cảm thấy Leon lớn. Đúng, xác thực, Linh Linh so với ngươi lớn hơn một tháng. Ba ngày xoắn suýt nửa ngày tuổi tác, cuối cùng kết quả vẫn là Leon tiểu. Leon còn muốn có cái muội muội đây. Kết quả biến thành tỷ tỷ, tâm tình thực sự phi thường phức tạp. Cũng may Leon Misuzu không nói chuyện nhiều việc này, mà là hỏi bọn họ ở nước Đức tình huống. Bọn họ không có nhiều lời, chỉ là nói cho Leon Misuzu không muốn vì tiền phát sầu. Lại như Leon nói, Linh Linh cứ việc nói, Người Kata là có tiền, là đệ đệ. Được rồi, Leon thất bại. Cuối cùng ba người quyết định đi mua sắm. Leon còn đặc biệt mời mỹ nữ tóc vàng cùng với bằng hữu của nàng. Hai người cũng không có chuyện gì hãy cùng đi tới. Nhất làm cho bọn họ kỳ quái chính là Leon cùng Trương Chấn Nhân dọc theo đường đi vẫn không có lấy xuống kính râm. Thật giống như là phòng bị cái gì như thế. Leon Misuzu cũng kỳ quái. Ca, các ngươi ở Bắc Kinh đắc tội người sao? Chúng ta hôm qua mới đến Bắc Kinh. Vậy làm sao? Người đầy cũng đừng quản. Có mỹ nữ tóc vàng hai người ở. Bọn họ khó nói thân phận của chính mình. Hơn nữa ở trước công chúng bị người nhận ra sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Đi dạo vừa giữa trưa. Nên mua đều mua sau. Năm người đi ăn cơm trưa. Sau đó đem Leon Misuzu đưa đến ký túc xá. Ký túc xá bác gái còn rất thông tình đạt lý. Lần này còn để cho hai người tiến vào nữ sinh ký túc xá. Hai người cùng đi nhìn Leon Misuzu được túc tình huống. Đại học ký túc xá. Cũng là dáng dấp kia đi. Một cái giường vị, một cái bàn. Điều này cũng không sai. Nhưng so với Leon mọi người sinh hoạt kém liền quá nhiều rồi. Nhưng học sinh đều là như vậy. Trương Chấn Nhân coi như đau lòng muội muội. Cũng không sẽ chủ động làm cho nàng đi bên ngoài trụ. Xem xong ký túc xá. Leon cùng Trương Chấn Nhân cũng không biết đi làm gì. Liền mỹ nữ tóc vàng liền đề nghị cùng đi xem trường học đội bóng rổ huấn luyện. Đi sân thể dục. Đội bóng rổ huấn luyện. Cái kia có gì đáng xem. Leon trong lòng không phản đối. Nhưng cũng không có thật phản đối. Không chuyện làm tình huống. Đi sân vận động lượn một vòng cũng không sai. Kết quả năm người cùng đi sân vận động. Bên trong sân vận động rất lớn. Bên trong có 8 cái sân bóng rổ. Hiện tại là buổi trưa không ít người ở đây chơi bóng rổ. Trong đó có thật nhiều mọi người vì ở trong đó một trận bóng rổ bên cạnh. Đó là đội giáo viên ở huấn luyện. Hẳn là, chúng ta mau đi xem một chút đi. Chu Dương khả năng cũng ở. Mỹ nữ tóc vàng vội vàng muốn qua đi. Chu Dương là ai? Leon hỏi, là chúng ta đội giáo viên thần xạ thủ. Có người nói hắn đầu bóng tương đương lợi hại. Đứng ở vòng tròn ở ngoài 3 điểm bóng. Có thể 10 đầu 9 bên trong. Mỹ nữ tóc vàng khuếch đại giải thích. Hiện tại Leon đã biết hắn gọi Lucia. Hơn nữa, Chu Dương rất tuấn tú. Đặc biệt là hắn chơi bóng thi đấu thời điểm. Nói Lucia con mắt đều có chút ra bên ngoài mạo. Tinh tinh, Leon có chút đố kỵ. Trương Chấn Nhân trong miệng đối với cái này Chu Dương cũng không có lời gì tốt. Chúng ta thần xạ thủ. Sẽ đầu 3 điểm bóng cũng gọi là thần xạ thủ A. Hắn lợi hại như vậy làm sao không đi đánh NBA? Đúng vậy, làm sao không đi NBA? Leon vừa nghe anh họ lời nói lập tức tiếp cận nói. Lucia nghe xong hơi có chút bất mãn. Có thể chưa kịp hắn nói cái gì. Bên cạnh có cái fan cuồng nhảy ra đạo. Các ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng xuyên phong cách Tây liền có thể tùy tiện đánh giá người khác. Chu Dương nhưng là trường học của chúng ta đội bóng rổ kiêu ngạo. Xem các ngươi như thế cao. Nhất định cũng sẽ chơi bóng rổ đi. Không phục đến so một lần. Bóng rổ. Leon đầu óc có chút không rõ. Trương Chấn Nhân quay đầu. Vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ. Có điều vẻ mặt của hắn đại khái vẫn luôn là bất đắc dĩ. Kết quả trực tiếp sợ rồi cái kia fan cuồng. Fan cuồng lùi về sau 2 bước. Hoang mang đạo, người muốn làm gì? Có thể mỹ nữ tóc vàng cũng ở bên cạnh nói. Đúng đấy, hai người các ngươi như thế cao. Có 1 mét liền đi. Bóng rổ đánh khẳng định không sai. Cùng Chu Dương nhiều lần đi. Leon hai huynh đệ có chút mất mặt. Cũng không có thiếu người nhìn sang. Trong đó tiểu nữ sinh vẫn đúng là không ít. Phỏng chừng đều là đến xem Chu Dương. Tình huống như thế để Leon huynh đệ càng khó chịu. Leon nghĩ có phải là tìm một cơ hội chuồn mất. Làm náo động cơ hội vẫn là để cho anh họ đi. Chính mình một cái nghề nghiệp cầu thủ đi so với bóng rổ. Coi như đối phương là cái nghiệp dư tuyển thủ. Cái kia không cũng là tìm ngược sao? Chưa kịp hắn nói cái gì. Leon Misuzu liền hô to. So với liền so với. sau đó nhỏ giọng đối với Trương Chấn Nhân đạo: "Ca, người khi còn bé không phải rất yêu thích chơi bóng rổ sao?" Trương Chấn Nhân nhất thời sửng sốt, hắn phát hiện mình bị muội muội bán. Lê ông thì lại ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn có lòng ở tỉ thí thời điểm lén lút chuồn mất. Nghĩ thầm đây là cơ hội tốt. Tóm lại lên sân khấu chính là Trương Chấn Nhân. Này rất nhiều em gái trước mặt chính mình hay là muốn duy trì phong độ. Hai người còn không nói gì. Bên kia có người đã gọi tới Chu Dương. Chu Dương thân cao cũng có 1m9. Sắc mặt trắng nõn. Một con tóc ngắn xem ra tháo vát đẹp trai. Lê ông vừa nhìn cái tên này thì có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn đáng ghét nhất dung mạo so với chính mình xoái người. Đặc biệt là cái tên này thật là có hấp dẫn tiểu nữ sinh tư bản. Chính là các ngươi muốn so với ta bóng rổ. Lê ông không hề nghĩa khí lùi về sau một bước. Trương Chấn Nhân chỉ có thể nhắm mắt nói. Không sai. So cái gì? Chu Dương hỏi. Hai người lẫn nhau một đôi mắt đều không lên tiếng. Kết quả Lucia mở miệng nói rằng. Liền so với đầu bóng đi. Chu Dương 3 điểm đầu bóng tương đương tinh chuẩn. Rất nhiều người đều mộ danh đến xem đội giáo viên huấn luyện. Chính là muốn nhìn một chút Chu Dương 3 điểm đầu bóng. Được. Chu Dương đáp ứng một tiếng. Hắn nói chuyện rất thoải mái. Nhìn ra, hắn không phải loại kia tâm nhãn xấu người. Nếu như bình thường cùng người như vậy kết bạn cũng không sai. Nhưng hiện tại Lê ông hai người chỉ cảm thấy tóc tê dại. Hai người vốn là sẽ không chơi bóng rổ. Kết quả vẫn cùng người ta am hiểu nhất kỹ thuật đi so với. Cái kia có thể thắng mới là lạ. Trương Chấn Nhân đã muốn hy sinh chính mình. Hắn cùng Lê ông hai người. Hắn là ca ca. Đối mặt tình huống như thế đương nhiên muốn dũng cảm lên. Lê ông Misuzu thì lại cổ vũ nhìn ca ca. Lại như là đối với ca ca lớn bao nhiêu tự tin như thế. Nàng cũng không biết. Nàng vừa nãy đã đem ca ca bán. Trương Chấn Nhân hiện tại là nhắm mắt trở lên. Ngay ở Trương Chấn Nhân chuẩn bị kỹ càng ra cái đại giờ sửu. Lê ông bỗng nhiên tiến lên phía trước nói. 3 điểm đầu bóng. Được. Ta đến cùng ngươi so với. Chúng ta mỗi người đầu 53 điểm. Tùy tiện ở vị trí nào. Ai tiến vào nhiều ai liền thắng. 50. Chu Dương nhíu mày lại. Hắn cảm thấy 50 thực sự hơi nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Trương Chấn Nhân cảm kích nhìn về phía Lê ông. Lê ông, ha ha, nở nụ cười. Nghĩ thầm, làm náo động cơ hội làm sao có thể để cho anh họ. Đây chính là chính mình độc quyền A. Đặc biệt là hiện ở trong lòng hắn có thể có sức lực. Thật chơi bóng rổ, hắn chắc chắn sẽ không đối thủ. Dù sao hắn không quá gặp bóng rổ, nhưng chỉ là đầu 3 điểm bóng. Dựa vào viễn cổ sức mạnh, hắn đối với mình sức mạnh khống chế trình độ. Tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ cần có thể quăng vào một cái bóng, như vậy đón lấy đứng ở cùng một vị trí. Hắn liền có thể cuồn cuộn không ngừng phục chế loại cảm giác đó. Tiến vào bao nhiêu còn chưa là tùy tiện đến. Vì lẽ đó hắn mới cường điệu tùy tiện ở vị trí nào. Hắn căn bản không nghĩ đổi vị trí. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.